Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, Hoa Linh Đàn đem ý nghĩ ngây thơ này ném ra ngoài. Loại chuyện được trao tặng thương hiệu doanh nghiệp ưu tú, đài tin tức trong thành phố cũng tới mấy cái, tựa hồ muốn tuyên truyền ra bên ngoài. Bởi vậy Hoa Linh Đàn không có khả năng trốn ở phía sau, cũng bị kéo qua chụp ảnh. Lúc này đã qua buổi trưa, cũng không phải là giờ cơm. Không cần lưu bọn họ ăn cơm. Chụp ảnh xong, một bộ phận người liền rời đi. Một bộ phận khác mang theo một ít chuyên gia thực vật tới. Người quen cũ của bọn họ Tôn Quốc Trung cũng ở đây. Giám định thực vật của giống mới không phải nhất thời có thể làm tốt. Huống chi còn có nhiều như vậy. Hoa Linh Đàn tìm mấy nhân viên công tác đi theo bọn họ rời đi. Propo vẫn đang đối diện với vườn thực vật thang cốc. Nếu có cây mới được vận chuyển, bây giờ không còn chỗ để thả. Trừ khi nó mở rộng ra bên ngoài. Xung quanh, phía đông là những ngọn núi lớn. Phía nam là một khu vực mới đang được phát triển. Sau đó để kết nối thành phố với khu vực mới, phải đi từ phía bắc qua cổng phía đông của vườn Bách Thảo về phía nam. Mặc dù máy bay đi bộ từ bầu trời, nhưng cơ sở hạ tầng không thể bị mất. Lối đi an toàn trên mặt đất vẫn sẽ được xây dựng. Vì vậy, bên ngoài cổng phía đông phải sửa chữa đường. Bây giờ chỉ có phía bắc và phía tây để xem xét. Sau khi xem vườn thực vật Đông Trung Quốc, Hoa Linh Đàn đã tự hỏi liệu họ có thể xây dựng vườn thực vật trên núi theo mô hình đó hay không. Loại chuyện này muốn tìm kiếm nhân viên thiết kế chuyên nghiệp. Hoa Linh Đàn vốn định liên lạc với công ty trang trí mà trước đây đã hợp tác. Nhưng bởi vì gần đây làm ăn rất tốt, bọn họ hoàn toàn không dành thời gian. Hơn nữa bởi vì bọn họ phần lớn làm thiết kế trang trí nội thất nhà cửa. Đối với loại quy hoạch núi này cũng không am hiểu. Bởi vậy cũng không dễ tiếp nhận việc làm ăn này. Cô còn chưa tìm được đội ngũ lên kế hoạch. Bên La Ba đã đàm phán xong. Ban đầu La Ba không nói cho đối phương biết thần thụ đã được cứu sống. Chỉ là trước tiên đưa ra toàn bộ yêu cầu. Nhìn thấy những yêu cầu này, quả thực là muốn đem toàn bộ vườn thực vật đều phải đi qua. Lại tư thế sư tử mở miệng. Một đám người trong vườn thực vật thang cốc tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, liền thiếu chút nữa si tâm vọng tưởng. Sau đó La Ba mới chậm rãi tỏ vẻ 40 người được phái ra đều ở chỗ bọn họ nhốt. Đối phương do dự một chút, nhưng vẫn muốn mặc cả một chút. Cuối cùng La Ba mới cho đối phương xem bộ dáng hiện giờ của Phù Tăng Thụ. Linh lực Hoa Linh Đàn truyền qua lúc trước, làm cho mấy chiếc lá còn sót lại trên cây Phù Tăng cũng khôi phục tinh thần. Nhìn giống như hoàn toàn sống lại. Lúc này đối phương kích động, ngay cả đáp ứng thỉnh cầu của La Ba. Nói cái gì cũng tốt. La Ba lúc này lại lật đổ những yêu cầu lúc trước của mình. Trên cơ sở này còn muốn đối phương tự giác biểu hiện thành ý của mình một chút. Thêm chút đồ vật lên trên. Bằng không thần thụ sẽ không cho. Từng bước như vậy, biết rõ yêu cầu của hắn rất muốn chết. Đối phương cũng không nói nên lời. Không chỉ có hầu hết các loài thực vật quý hiếm trong vườn thực vật thang cốc sẽ được gửi đến, mà còn bồi thường thêm 1 tỷ. Để chuộc lại cây thần. Vườn thực vật thang cốc chỉ là một trong những ngành công nghiệp thuộc tập đoàn thần thụ. Ngoại trừ vườn thực vật, đại đầu của tập đoàn thần thụ chủ yếu ở lĩnh vực trí tuệ. Cây thần ở Nhật Bản là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng. Biểu tượng của bọn họ chính là dáng vẻ của cây phù dâu. Vì một cái cây như vậy mà phải bồi thường mấy tỷ cũng không tiếc. Cũng may hạch tâm của tập đoàn thần thụ là do đại trưởng lão nắm trong tay. Di chuyển nhiều tiền như vậy cũng sẽ không có người phản đối. Nhiều tiền như vậy đột nhiên từ tập đoàn thần thụ chảy đến vườn thực vật Sơn Hải. Người nhận ra đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng bọn họ muốn thu mua vườn thực vật Sơn Hải. Hoa Linh Đàn nghe xong La Ba báo cáo gật gật đầu. Để cho bọn họ vận chuyển đồ đạc trước. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Mấy người kia có thể mang đi trước. Chất đống ở nơi đó cũng vướng bận. Đừng lãng phí lương thực. La Ba đáp một tiếng. Ngồi ở chỗ ngồi nhìn Huyền Hạnh ngẩn người. Hoa Linh Đàn đi ra vườn thực vật. Phía nam vườn thực vật đang nóng bỏng xây dựng. khắp nơi đều có thể nhìn thấy robot kiến trúc từ trên xuống dưới một khắc không ngừng. Dựa theo quy hoạch, đường chính đã được lát xong. Trước đây ông Oan nói xây dựng một khu biệt thự cao cấp. Bây giờ cũng đã có hình thức ban đầu. Khu biệt thự cách vườn thực vật không tính là xa. Ngay bên kia núi, nếu sau này vườn thực vật phát triển lên núi, có lẽ ở trong biệt thự nhìn ra còn có thể nhìn thấy cảnh sắc trong vườn. Ngoại trừ khu biệt thự, còn có các loại trung tâm mua sắm, chợ, khu dân cư, văn phòng vân vân, giống như đang xem một trò chơi kiến trúc. Có lẽ qua 10 ngày nửa tháng nữa, nơi này sẽ có người có thể ở lại. Dường như sau khi biết được giá nhà ở đây sẽ tăng lên. Tuy rằng phòng ốc còn chưa xây xong, nhưng các loại cửa hàng bán nhà cho thuê cũng đã mở cửa. Không ít người từ trong thành phố hoặc là từ thành phố khác chạy tới. Buổi chiều mưa ngừng, trên mặt đất còn có không ít nước đọng. Những người này cũng không thèm để ý, ở mấy chỗ bán nhà qua lại xuyên qua lại. Trong đầu Hoa Linh Đàn lại nhớ lại lúc trước lần đầu tiên đi tới cái chỗ này. Khắp nơi đều là một mảnh âm trầm rách nát. Phương viên mấy chục cây em ngoại trừ nàng tìm không được một người có thể thở dốc. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nơi này cũng đã chậm rãi biến thành một khu mới phồn hoa. Tương lai sẽ có nhiều người tới nơi này. Vườn thực vật Sơn Hải cũng sẽ trở thành một khối kim tự chiêu bài. Được mọi người biết đến. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Linh Đàn liền nhịn không được cong khóe miệng. Nàng cảm thấy có chút tự hào. Tất cả điều này đã được thay đổi từng chút một thông qua sự tham gia của cô. Lúc trở về vườn thực vật, tâm tình Hoa Linh Đàn mấy ngày nay vẫn đè nén rốt cục tốt hơn một chút. Bởi vì huyền hạnh cũng bởi vì trên người mình thay đổi. Còn có thiên đạo đặt ở đỉnh đầu, làm cho nàng vẫn rất nôn nóng. Nàng muốn thủ hộ nơi này. Nàng không thể để cho thực vật viên bị hủy diệt, cũng không thể để cho đám đại yêu tan thành mây khói. Càng không thể để cho huyền hạnh chết. Ngồi trở lại văn phòng, Hoa Linh Đàn liên lạc với phó viên lại một chút, hỏi đội ngũ quy hoạch vườn thực vật của bọn họ. Sau khi đến phương thức liên lạc, cô trực tiếp mời đối phương tới cửa. Lúc trước khi thuê một mảng đất rộng lớn xung quanh, nàng đã cùng Đào Uyển câu thông qua. Đại Sơn cơ bản chính là hoang phế nhàn rỗi, sẽ không lấy ra khai phá. Nếu vườn thực vật muốn mở rộng đến nơi đó, trong thành phố không chỉ sẽ không ngăn trở, còn phi thường ủng hộ. Bởi vậy hiện tại Hoa Linh Đàn có thể yên tâm lớn mật muốn khai phá Đại Sơn. Lúc trước còn cảm thấy vườn thực vật Sơn Hải chiếm diện tích lớn. Sau khi xem xong nhà người khác, nàng liền có chút ghét bỏ diện tích nhà mình quá nhỏ. Đám đại yêu đối với việc này giơ hai tay hai chân tán thành. Chỉ có Mộc Ảnh luôn luôn không nói lời nào đưa ra yêu cầu. Cái kia, có thể hay không? Có thể hay không? Có thể nhiều loại điểm. Lại xây thêm một cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Ta có thể đem đồ đạc đã làm xong đặt ở bên trong bán. Còn có Thanh tỷ tỷ làm thủ công. Cũng có thể cùng nhau đặt ở bên trong bán. Hoàng Cổ cũng đến góp vui nói. Ta sẽ làm la bàn tinh bàn. Có người muốn mua sao? Tử Thanh không khách khí đẩy hắn ra. Trước tiên hãy là chính mình đi. Hoàng Cổ suy nghĩ một hồi. Làm hồ lô, cũng không phải không thể. Kỳ thật tôi ngoại trừ biết xem bói, tay nghề điêu khắc cũng không tệ. Đặc biệt sẽ khắc hồ lô. Còn có Kỳ Lân, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa lập tức đi lên cổ vũ. Chủ nhân khắc chúng ta rất giống. Còn làm khôi lỗi thú cùng chúng ta chơi. Bất quá đáng tiếc, không quá rắn chắc, vừa chơi liền hỏng rồi. Các đại yêu khác im lặng nửa ngày. Cơ quan thú rắn chắc gì cũng không đủ để hai người chơi chứ. Nhưng đề nghị này rất tốt. Bóng gỗ dệt đồ rất phổ biến. Chính là có chút cung không đủ cầu. Chủ yếu là bởi vì không đủ dùng. Có thể, không thành vấn đề. Hoa Linh Đàn cũng cảm thấy đề nghị này không tệ lắm. Đây cũng coi như đặc sản của vườn thực vật bọn họ. Hơn nữa còn là đặc sản độc nhất vô nhị. Nhận được câu trả lời khẳng định, Mộc Ảnh vô cùng vui vẻ. Sau đó hiếm khi đưa ra một yêu cầu. Giám đốc vườn, ngài có nòng nu mùa xuân không? Tôi cần thêm một chút nòng nu mùa xuân. Xuân nhuế, là cái gì? Hoa Linh Đàn mờ mịt trong chớp mắt lại vội vàng nói. Ngươi chờ một chút, bởi vì đang trao đổi trong nhóm WeChat. Hoa Linh Đàn lúc này còn đang ngồi trong phòng làm việc. Nàng trực tiếp chọc chọc Huyền Hạnh trong bình hoa trước mặt. Huyền Hạnh nhanh chóng cho phản ứng. Lá tròn kéo dài, trên lá đặt một đoạn rễ dài nửa ngón tay. Rễ cây này vừa xuất hiện, toàn bộ văn phòng trong nháy mắt xuất hiện một mùi hương. Thảo mộc này tên là tinh hương thảo, còn gọi là thuyên mỹ hoặc xuân vu. Một cây trăm sợi, da như tơ có thể dệt vải. Vải xuân vu cứng rắn lạnh lẽo đầy phòng sinh hương. Cũng có thể làm thiều nấm hương. Mùi thơm 3 tháng không dứt. Đất đá rơi xuống đất đều thơm. Cũng có thể dùng để hun khói. Di nguyệt không dứt. Huyền Lang chậm rãi giải thích. Hoa Linh Đàn lại ngửi một hơi thật sâu. Mùi vị này khác với mùi thơm của bất kỳ thực vật nào khác. Vô cùng thanh tạc, giống như là hương mai ngửi được vào mùa đông giá rét. Hôm nay mùa thu coi như nóng. Ngửi một chút, giống như cả người đều mát mẻ. Thể xác và tinh thần thoải mái. Một cái nấm xuân nho nhỏ như vậy. Tác dụng dĩ nhiên nhiều như vậy. Có thể dệt vải, có thể làm hương. Cô vội vã trả lời trong nhóm. Có, tôi vừa có rễ. Rất thơm, tôi sẽ trồng. Nói xong cô liền ra khỏi văn phòng. Trực tiếp xông lên núi. Nấm xuân quá thơm. Không tốt lắm trộn lẫn với các loại thực vật khác. Có thể ảnh hưởng đến các loài thực vật và động vật khác trong vùng đất ngập nước. Nếu không có thể thay thế lau sậy ở đằng kia. Cô tìm kiếm một thung lũng không quá xa. Đó là một thung lũng nửa sườn núi. Không sâu. Hướng dương. Di chuyển tất cả các bụi cây cỏ dại trong thung lũng và làm sạch nó. Cô nhẹ nhàng đặt rễ xuống. Vừa mới rơi xuống đất, xuân vu liền nhanh chóng hút trồi lên trên. Tiếp theo, từng cành cây liền dày đặc rút ra, thẳng tắp sinh trưởng lên trên. Nhưng bởi vì cành cây quá nhiều, cành cây sau sinh trưởng ra không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể nghiêng hai bên. Cành cây tản ra từ xa nhìn lại giống như là một đóa hoa thật lớn. Hoa Linh Đàn tựa vào gần. Mùi hương lúc trước theo cành cây sinh trưởng càng lúc càng nồng đậm. Nàng ngửi ngửi quần áo của mình. Quần áo này của nàng là lá của nàng hóa thành. Lúc này cũng dính chút mùi thơm. Rất dễ ngửi. Mộc Ảnh lúc nàng nói muốn trồng, liền vội vàng đuổi theo nàng. Hắn vui vẻ sờ sờ cành cây xuân vu. Liên tục nói cảm ơn Hoa Linh Đàn. Không có việc gì. Không phải ngươi ta còn không biết có thực vật như vậy đâu. Hương vị này thực sự dễ chịu. Làm cho hương thơm phải rất phổ biến. Mộc Ảnh gật gật đầu. Ta cũng sẽ làm hương. Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc quay đầu lại. Mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai hắn khen ngợi. Nhìn không ra à. Ngươi còn có nhiều thủ nghệ như vậy. Hắc hắc. Mộc Ảnh ngượng ngùng cười cười nói. Ta làm hà bao cho viên trưởng xong. Có thể mang theo bên người. Cảm ơn bạn. Bạn có thể làm nhiều hơn và bán trong cửa hàng. Mộc Ảnh gật gật đầu. Ngón tay bắt lấy một nhánh cành xuân. Sau đó nhẹ nhàng vẽ xuống. Cành cây vốn không thô trong nháy mắt lột ra một tầng da. Da kia giống như sợi tơ. Mỗi một sợi đều vô cùng đồng đều lại vô cùng nhỏ. Quả thực chính là sợi tơ hoàn mỹ nhất. Không cần gia công lại là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Mộc Ảnh lấy hơn 10 cây. Sau khi thu thập được sợi tơ, cảm thấy mỹ mãn quấn lấy bỏ vào trong túi mình. Như vậy thu thập được tuyến cũng sẽ không làm tổn thương xuân nhuế. Chỉ cần qua một thời gian nữa, lớp da ngoài lại mọc ra. Có thể thu thập lần nữa. Hoa Linh Đàn cảm thấy thứ này thật sự là tuyệt vời. Nhưng giá trị khai thác cũng rất cao. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay một cỗ linh lực hướng trên mặt đất vọt tới. Không bao lâu, trong sơn cốc không lớn này, nhanh chóng chui ra hơn 10 gốc xuân vu. Chân hương, sau này nơi này chính là một điểm tham quan. Chỉ cần một vườn, ở chỗ này dạo một vòng. Trên quần áo dính mùi hương một tháng đều là thơm. Nước hoa miễn phí, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý tới đây. Mộc Ảnh không quá quan tâm những thứ này. Sau khi lấy được xuân nòng tiến liền ôm đồ chạy. Hoa Linh Đàn lẩm bẩm xong, cũng lắc đầu trở về. Lúc cô trồng nòng nọc mùa xuân, trong nhóm đã sớm náo nhiệt tán gẫu. Hiện tại tất cả mọi người đều đang cố gắng phát triển sản nghiệp thứ hai. Xe chạy không thiếu tiền. Mỗi ngày đi dạo một vòng liền có tiền tiến vào. Tử Thanh làm thủ công. Trên mạng cũng bắt đầu có danh tiếng không nhỏ. Bị người ta gọi đại phu nhân xúc động. Tùy chỉnh tay làm một cái giá cả liền hơn vạn. Cô cũng căn bản không thiếu tiền. Bóng gỗ khiêm tốn nhất làm túi dệt. Một cái cũng có thể bán mấy trăm ngàn. Hoàng cổ cho người ta xem bói thường xuyên bị tố cáo bị phong. Nhưng cũng 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Hoàn toàn đói không chết. Các đại yêu cảm giác được sâu sắc. Có một môn nghệ thuật quan trọng như thế nào? Trảm Tiên lúc này cũng không sốt ruột. Hắn cầm nghệ phi phàm. Lúc trước có mấy đồng hảo mời hắn tổ chức một ban nhạc dân sự. Trảm Tiên không có hứng thú gì với việc làm người mẫu và bá tổng đồng ý. Hiện tại sau khi tan tầm, anh sẽ dùng thiết bị chân thực đăng nhập lên mạng cùng mọi người phổ nhạc. Chuẩn bị cho album, Kim Dịch Lương thấp lại nhìn như không có bất kỳ kỹ năng nào. Vẻ mặt tươi cười tủm tỉm như trước, phảng phất hoàn toàn không lo lắng cho sinh kế của mình. Hoa Linh Đàn lại biết, trong hồ lô của hắn không chỉ có một loại đan dược cấp thấp như sinh cơ đan. Còn có không ít đan dược phi thường cao cấp. Đặt ở thời kỳ thần Phật còn đang ở, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn đan dược hắn cũng có. Hơn nữa cũng không ít. Lúc Tử Thanh hỏi hắn lấy tiền như thế nào, Kim Dịch không nhanh không chậm trả lời. Ta nhớ rõ ngọc giản cấp thấp trong tay Sa Phi Phi. Ở hiện giờ rất đáng giá. Ta nơi này có không ít bình đựng đan dược. Đều là dùng thượng đẳng noãn ngọc hàn ngọc huyền ngọc hoặc là huyền băng làm. Không biết hiện giờ giá trị hình học, trong đám người vốn còn đang tán gẫu đột nhiên an tĩnh lại. Sa Phi Phi cái thổ hào mới tấn này tính là cái gì? Đại gia chân chính nguyên lai ẩn núp ở chỗ này à, Kim Bà La rất tò mò nói. Có thể cho tôi xem không? Tôi có một người bạn rất thích ngọc bích, nói không chừng sẽ mua. Kim Dịch nói, được, phiền ngươi định giá, nói xong trực tiếp ném một cái. Còn ngồi trong miếu Kim Bà La trong tay liền có thêm một cái bình nhỏ. Cái bình kia phi thường nhỏ gọn. Trong suốt, phiếm ra quang mang trơn bóng trong suốt. Mặt trên không có hoa văn gì. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, nhưng lại không thấy rõ. Nắm trong tay giống như nắm một khối băng. Cả người thấm lạnh, cả người cảm giác đều tĩnh lặng. Phiền não không an toàn đều biến mất. Đứng dưới ánh mặt trời lớn cũng cảm thấy nóng, nhưng sẽ không làm cho mọi người cảm thấy lạnh. Đem bình nhìn về phía mặt trời, chỉ thấy trên thân bình vốn không có bất kỳ hoa văn nào. Xuất hiện vầng sáng nông cạn thật sâu, điểm sáng rơi trên mặt đất, mơ hồ hình thành một bức đồ án huyền ảo. Nhìn thêm hai mắt liền cảm thấy có chút choáng váng, nhưng càng làm cho Kim Bà La kinh ngạc là linh khí từ trong bình truyền đến. Đang yên lặng tẩm bổ hắn, nếu như là người bình thường vẫn đeo ở bên người, vậy tuyệt đối có thể tẩm bổ thân thể sống đến trường mệnh trăm tuổi. Huống chi nó còn có tác dụng hạ nhiệt, làm cho đầu óc người ta thanh tịnh. Bảo vật vô giá, tuyệt đối là bảo vật vô giá a, một cái bình như vậy. Kim Bà La chính mình đều động tâm, làm sao có thể đưa cho bằng hữu? Hắn trực tiếp ở trong nhóm nói với Kim Dịch. Bán cho ta đi, ta tra một chút, hiện tại kiện ngọc khí đắt nhất là 130 triệu. Cái bình này ta bỏ ra 200 triệu mua. Các đại yêu khác, em, gì, một trận loạn mã nhìn không rõ. Kim Dịch vẫn không vội vàng không chậm, thậm chí không có một chút kích động nói. Được, đây chỉ là hàn ngọc bình thấp nhất đẳng cấp. Ban đầu vẫn dùng để bày ngưng thần đan. Bình khả năng cũng xâm nhiễm một phần đan dược khí tức. Bạn có một cơn thịnh áp lớn. Nó phù hợp với bạn. Được, tài khoản cho tôi. Tôi chuyển tiền cho anh. Các đại yêu khác liền nhìn dưới mí mắt một khoản tiền lớn giao dịch thành công. Đều hận chính mình lúc trước vì sao không có chút thứ tốt. Chỉ có Yêu Đàm đáng thương cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không có. Thật sự chính là một nghèo hai trắng. Ngay khi cô muốn khóc, Phạm Vân Hòe kéo cô lại nói. Đi làm thần tượng với tôi đi. Hay chúng ta có thể tổ chức một nhóm ra mắt. Hoa Linh Đàn, tưởng tượng một chút. một ngự tỷ thành thục cùng một thiếu nữ đáng yêu thuần khiết. Nghĩ như thế nào cũng không hợp. Phạm Vân Hồi mê hoặc nói, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dừng lại ở đó là đủ rồi. Làm thần tượng có thể hút vàng, chỉ cần nổi tiếng, một năm mấy trăm triệu mấy tỷ cũng không thành vấn đề. Yêu Mi đã rất xúc động và sau đó từ chối anh ta. Nếu cần rời khỏi nơi này, nàng vẫn nên nghĩ biện pháp khác là được rồi. Nàng không muốn rời khỏi Tề Chi quá xa. Buổi tối cô đến ký túc xá nhìn đám ninja và âm dương sư chất đống trong một gian phòng. Có mấy người đã tỉnh lại, nhưng bởi vì phòng bị cô lập trận, bọn họ hoàn toàn không đi ra ngoài. Chỉ có thể gian nan di chuyển ở nơi vốn chỉ có thể có hai người hoạt động. Cũng may tuy rằng không có thức ăn, nhưng trong phòng có phòng vệ sinh sao? Không đến mức làm cho gian phòng này trở nên thảm không đành lòng. Hoa Linh Đàn không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của mấy người thanh tỉnh nhìn về phía mình nói. Ngày mai hẳn là sẽ có người đón các ngươi trở về. Đám ma quỷ các ngươi, đem thức thần của chúng ta trả lại cho chúng ta. Huệ Tử tức giận hét lên. Không có thức thần thì cái gì cũng không có. Bọn họ những người này cho dù trở về, cũng sẽ biến thành vứt bỏ con cái. Không còn tác dụng gì nữa. Mí mắt Hoa Linh Đàn cũng không nâng lên. Cái loại vật tổn thương thiên hại lý này không còn chính là không có. Người nếu có bản lĩnh, có thể chế tác thêm một cái nữa a. Mấy người nghe nàng nói như vậy chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Những thức thần kia kỳ thật là bị chế tác mà không phải bị triệu hoán ra. Muốn chế tác lại, không chỉ khó khăn còn không nhất định sẽ thành công. Phẫn nộ nhìn Hoa Linh Đàn, bọn họ lại hoàn toàn không dám động thủ. Đám biến thái kia đều lợi hại như vậy, người bị bọn họ xưng là viên trưởng khẳng định càng lợi hại hơn. Không có ai dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Linh Đàn xuất hiện rồi lại rời đi. Hành động của vườn thực vật thang cốc quả nhiên rất nhanh. Chiều hôm sau đã đến, còn mang theo rất nhiều chiếc thuyền vận tải vô cùng khổng lồ. Hiển nhiên phía trên đều chứa đầy thực vật muốn đưa tới. Hoa Linh Đàn mời nhân viên quy hoạch còn chưa tới. Chờ mở rộng tốt cũng ít nhất phải hơn một tháng. Bởi vậy những thực vật này đến cũng chỉ có thể chất đống trên núi trước. Giống như đặt rác vậy. Người đến giao hàng không phải là người có năng lực. Hắn vô cùng đau lòng nhìn thực vật vô cùng quý hiếm chất đống ở chỗ này trong vườn thực vật nhà mình. Đau lòng sắp khóc. Động tĩnh lớn như vậy, du khách vườn thực vật đều nhìn thấy, cũng nhìn thấy dấu hiệu của tập đoàn thần thụ và vườn thực vật thang cốc trên tàu vận tải. Đặc biệt là cây đại thụ khổng lồ cũng vô cùng nổi tiếng. Thành phố bầu trời, đây không phải là tất cả các loại thực vật của vườn thực vật thang cốc. Làm thế nào có thể nhìn thấy ở đây? Là vườn thực vật Sơn Hải giới thiệu, hoặc vườn thực vật Sơn Hải đã được thu mua bởi vườn thực vật thang cốc. Mọi người đi hỏi nhân viên trong công viên, và nhân viên không hiểu tại sao. Propo nói trong nhóm làm việc, là hợp tác giới thiệu, chờ đợi cho khu vườn thực vật mới mở cửa có thể nhìn thấy những cây này. Nhân viên giải thích với những du khách này, mọi người không khỏi chấn động trước sự giàu có của vườn Bách Thảo. Vườn thực vật mới mở chưa đầy một năm, thế nhưng hết lần này đến lần khác mở rộng. Hiện giờ lại hạ vốn nhập vào trấn viên chi bảo của vườn thực vật thang cốc. Nói không chừng sau này vườn thực vật này sẽ trở thành vườn thực vật đệ nhất hoa hạ cũng nói không nhất định. Thành phố trên bầu trời là một cây đại thụ phi thường kỳ lạ. Nó phi thường khổng lồ. Để kéo nó, dùng cả một chiếc thuyền vận tải. Trên thuyền chỉ thả một gốc cây như vậy. Sau khi nó lớn lên, hệ thống rễ sẽ chậm rãi thoát ly bùn đất. Hệ thống sợi tơ gần như trong suốt chống đỡ thân hình khổng lồ lại nặng nề của nó. Từ xa nhìn lại giống như lơ lửng trên không trung vậy. Mà cành cây của nó sinh trưởng ngang dọc, vừa thô vừa trắng kiện. Mỗi một tầng đều giống như một cái bình. Có thể đi lại thậm chí còn có thể xây phòng. Tuy rằng thành phố trên bầu trời có chút khoa trương, nhưng ở trên cây hoàn toàn không có vấn đề gì. Lá cây của nó cũng rất kỳ lạ. Giống như một chiếc ô nhỏ, mỗi 2 năm mới nở hoa một lần. Hoa giống như một đám mây, khiến cho cây lớn nhìn từ xa giống như bị che khuất trong tầng mây. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến mỗi khi ra hoa, có rất nhiều người đến vườn thực vật thang cốc để xem. Vườn thực vật thang cốc nói với bên ngoài cây này trên đời chỉ có một cây, không có cây thứ hai. Nhưng hiện giờ cây đã vận chuyển đến vườn thực vật Sơn Hải. Cũng không biết bên kia còn có thể biến ra một cây hay không. Hoa Linh Đàn không quan tâm đến những thứ này. Nhìn tiền đến sổ sách, kéo mấy chục người ra để cho bọn họ mang về. Sau khi dỡ hàng xong, nhóm người này vẫn mong chờ cô. Cái kia, thần thụ của chúng ta. À, ta thiếu chút nữa đã quên. Hoa Linh Đàn bảo bọn họ di chuyển thuyền vận tải đến chỗ đặt cây dâu tằm. Phù Tang Thụ vẫn còn ở vị trí ban đầu, vẫn nằm trên mặt đất như trước. Bất quá trên đỉnh cây năm phiến lá cây xanh phi thường vui vẻ. Mùi khét trên thân cây cũng biến mất hơn phân nửa. Ngay cả vị trí bị sét đánh qua cũng biến mất rất nhiều. Hoa Linh Đàn tối hôm qua đã rót không ít linh khí vào cây Phù Tang để nó khôi phục, nhưng không để cho nó hoàn toàn tốt. Hiện tại Nhâm Hòa cùng người khác câu thông không sai, thậm chí còn có thể đối với nhân loại nhập mộng. Nhưng muốn hóa hình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi hắn ở nơi có linh khí tu luyện thêm trăm năm nữa. Thực vật tu luyện thời gian dài nhất. Huống chi hiện tại ngoại giới căn bản cũng không có linh khí. Nó cho dù có cố gắng hơn nữa cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn thấy thần thụ vô sự, đám người này cơ hồ giống như điên rồi. Vô cùng sùng kính quỳ xuống với thần thụ. Sau đó cầm thân cây kéo đến trên thuyền vận tải. Trước khi đi còn liều mạng cúi đầu với Hoa Linh Đàn. Cảm ơn ngài đã cứu thần thụ của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Buổi tối Hoa Linh Đàn mới biết được. Vườn thực vật thang cốc đóng cửa đại cát. Có vẻ như họ thực sự không có cây bầu trời thứ hai. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Lúc trước một chút khẩu phong cũng không có tiết lộ ra. Cả ngày mai mối một mảnh xôn xao. Ban đầu có người phát hiện vườn thực vật thang cốc chuyển một khoản tiền lớn cho vườn thực vật Sơn Hải. Thực vật quý giá trong vườn lại đều vận chuyển đến vườn thực vật Sơn Hải. Còn tưởng là muốn thu mua vườn bách thảo này. Bây giờ mọi người đều biết là vườn thực vật Sơn Hải thu mua vườn thực vật thang cốc. Bọn họ đều đoán sai. Trong nước Nhật Bản tất cả đều đang kêu rên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vườn thực vật thang cốc dựa lưng vào tập đoàn thần thụ. Căn bản không có khả năng phá sản đóng cửa. Nhưng hiện tại đến tột cùng là vì cái gì? Vườn bách thảo Sơn Hải này rốt cuộc có bối cảnh gì? Bất quá chỉ là vườn thực vật mới mở. Thế nhưng áp đảo cái vườn thực vật lâu đời hơn trăm năm kinh doanh này. Bà mối Nhật Lan truyền khắp nơi các loại bi khóc. Mọi người trong nước Hoa Hạ sau khi nhìn thấy tin tức, trong lòng chỉ có một câu: làm rất đẹp a. Mâu thuẫn giữa hai nước cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Nhìn thấy loại tin tức này, mỗi người cảm thấy có vinh quang. Vườn thực vật Sơn Hải cho trong nước giành vinh quang. Trên Weibo một mảnh vui mừng, giống như ngày lễ. Còn có người đặc biệt phiên dịch các loại khóc lóc không giải nguyền rủa bên kia. Bên kia tất cả đều đang hỏi vườn thực vật này là bối cảnh gì? Có cái gì chi tiết? Sau đó, vườn thực vật Sơn Hải có thêm một nhóm nước máy. Mặc kệ trước kia đen như thế nào. Lúc này tất cả đều hóa thành tiểu năng thủ khoa học kỹ thuật. Vui mừng trên mạng xã hội của đối phương. Hình ảnh và video của vườn bách thảo Sơn Hải tiện tay đến. Bán Amway trắng trợn, vườn thực vật Sơn Hải không chỉ có cây tốt hoa tốt cỏ tốt. Sơn Mỹ nhân nước cũng rất đẹp nha. Hơn 10 loại siêu cấp đại soái ca khác nhau có thể lựa chọn. Còn có các loại manh vật có thể ngắm nhìn ở cự ly gần. Lang hầu cẩu mã, còn có gấu trúc khổng lồ đệ nhất vũ trụ manh vật đáng yêu không đền mạng người chết có thể nhào nha. Các ngươi thật sự không đến thăm một cái sao? Chấm. Những người còn khóc lóc than khóc trong nháy mắt ngừng thở. Phải không? Còn có loại địa phương như chốn tiên cảnh này, cách chương.